Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 110, bản thể. Người thắng, ngồi cao trên mặt trăng người lần thứ hai đóng mở hai mắt, không để ý tới ngoại sự. Trong lòng đất, pháp lý sợi tơ đan dệt thành kén lớn bên trong, một đạo hoàn mỹ thân thể từ từ lồi hiện ra, bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng to lớn sức mạnh. Trong nháy mắt tự dưới nền đất nơi sâu xa xuyên thủng đến địa biểu. Đánh tan tầng khí quyển. Nhằm phía vũ trụ. Đây là một người. Bộ phấn nhìn thấy cái kia từ từ lộ ra mà ra hình người đường viền. Sợ hãi nói. Sư Thiên Nhất hai mắt thâm thúy. Đang muốn hành động lúc. Một đạo đáng sợ uy thế bao phủ tới. Cầm cố hắn thân hình cùng hồn phách. Ép hắn không thở nổi. Sinh mệnh bắt nguồn từ tiếng khóc. Tử vong mới là cực lạc. Ngô Hành ở thời khắc sống còn. Đem ban tặng muôn dân cực lạc cùng gào khóc. Thế giới sẽ ghi khắc Ngô tên. Tu La Đế. Di. Phi Huyền. Trầm thấp mà hào lượng trong thanh âm lộ ra không thể ngăn cản uy nghiêm. Nhân sinh tăng thương. Sinh tử luân hồi. Duyên khởi duyên diệt. Vạn thế vạn tướng. Tận ở trong đó. Lấy pháp lý sợi tơ dệt thành ngôi sao vậy trường báo. Bao vây vĩ đại thân hình, tự xưng là đế phi huyền Hà Hằng hóa thân, chậm rãi đi ra, không giống với Hà Hằng bản thể thanh niên hình dạng, hắn rõ ràng muốn thành thục rất nhiều, tiếp cận trung niên, chính là trong đời tột cùng nhất cùng hoàn mỹ trạng thái. Phảng phất quan ngọc khuôn mặt trên góc cạnh rõ ràng, lộ ra một luồng cao quý linh khí cùng nghiêm nghị thô bạo, lại chỉ có thiếu một phần hàn ý cùng lạnh lùng. Trong suốt hai con mắt như mặt nước thanh đạm, phảng phất đám mây trên trời như vậy, mặc xem thế gian, ngẩng đầu ngước nhìn thiên ngoại, đế phi huyền thăm thẳm thở dài. Bản tôn, trung quy vẫn là ngươi kỹ cao một bậc a, lại ngay cả mình đều không buông tha. Chấm ngoặc kép, vốn là làm Hà Hằng chuyển thế chỗ sản sinh ý thức. Hắn cùng bản thể trung gian phảng phất hai cái nhân cách, không có phân chia cao thấp. Chỉ là bởi nguyên bản Hà Hằng ý chí mạnh mẽ quá đáng. Sở dĩ hắn nằm ở lệ thuộc địa vị. Nhưng nếu là ngày sau ý chí của hắn cũng đủ mạnh. Là có thể cùng với tranh cao thấp một hồi. Nhưng Hà Hằng hiển nhiên không cho hắn cơ hội này. Lấy phân thân chi pháp trợ hắn đạt đến cùng bản thể một dạng cảnh giới. Ngưng tụ tu la thân thể. Xem này dường như vì muốn tốt cho hắn. Kỳ thực giấu giếm tính toán. Bởi vì bộ kia chiếm được sắc giới ngày thứ 17. Có thể tu ra cùng mình một dạng tu vi phân thân chi thuật có một cái ẩn giấu đặc tính. Đó chính là có thể dùng tuyệt đối khống chế phân thân. Cho dù hắn có độc lập ý thức cũng sẽ từ đây đánh mất đối kháng ý nghĩ. Phần lớn bị bản thể ảnh hưởng đồng hóa. Đế phi huyền vốn là chỉ là cái đột nhiên được siêu phàm sức mạnh người bình thường. Dù cho lòng dạ độc ác. Tính cách lạnh nhạt, nhưng trên bản chất còn là một ba quan bình thường tốt đẹp thanh niên. Cho dù có Hà Hằng phần lớn ký ức, bị ảnh hưởng to lớn, nhưng trong xương nhân tính y nguyên tồn tại, mà hiện tại, hắn bị luyện thành phân thân sau. Cái kia tia nhân tính trực tiếp bị chảm sạch sẽ, bởi vì phân thân tồn tại đệ nhất chuẩn tắc chính là lấy bản thể ý chí làm chủ. Mà Hà Hằng ý thức cái nào có tính người vật này? Làm phân thân cũng sẽ không nên tồn tại. Ai, bất quá cái cảm giác này đúng là trước nay chưa từng có mạnh mẽ a. Không phải về sức mạnh, mà là tâm thái. Hoàn toàn không có lo lắng cùng ràng buộc. Thích làm gì thì làm phóng thích sức mạnh. Chẳng trách bản thể nói vô tình không hẳn tốt nhất. Nhưng là mạnh nhất, muốn nghĩ đi tới đạo đỉnh phong nhất định phải muốn mạnh nhất. Chấm ngoặc kép, trong lòng tâm tình phun trào. Cuối cùng hóa thành hư vô, đế phi huyền chậm rãi đi ra thâm thúy không gian, lãnh đạm ánh mắt lạnh nhìn sư thiên nhất ba người, quấy rối ngô ngủ say sâu. Các ngươi làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị sao? Các hạ chính là không gian này kỳ dị đầu nguồn. Sư thiên nhất đẩy cái kia to lớn áp lực, vô hỉ vô bi đạo. Ha ha, không sai, ngô vẫn là cái kia dị thú chúa tể cùng thủy tổ. Địa cầu đại tai biến đầu nguồn. Bọn ngươi phàm nhân trong mắt lớn nhất ma thần. Đế phi huyền bình thản không gì sánh được nói xong. lại không trước đây làm người lúc làm chuyện xấu phụ tội cảm. Dù cho gián tiếp dẫn đến mấy tỷ người tử vong, hắn cũng không biến sắc chút nào. Đây là thiên đạo tâm tình, quan sát thế sự tang thương, không vì nghiêu tồn, không vì kiệt vong, không thiện ác câu chuyện, chỉ có vĩnh hằng bất biến cùng biến hóa. Đối mặt như vậy một đôi lạnh lùng mắt, dù cho đáy lòng có muôn vàn chỉ trích, vạn loại oán hận, sư thiên nhất ba người cũng là khó có thể mở miệng. Bởi vì đối phương căn bản không để ý, hai già ba quan hoàn toàn khác nhau. Cái gọi là chỉ trích thì có ích lợi gì? Lại như người sẽ không bởi vì dẫm chết một con kiến mà bị cái khác con kiến ghi hận mà quan tâm. Tâm tình chịu ảnh hưởng. Bọn họ nhân loại cùng trước mắt cái thứ hình người sinh vật cũng là đồng dạng. Bất luận cái gì chỉ trích cùng chú hận đều chỉ là tưởng bở. Đối phương không sẽ để ý. Đối mặt loại này tồn tại, bọn họ duy nhất phương thức chính là phá hủy đối phương. Đánh vỡ nó siêu nhiên. Nói cho nó, nhân loại mới là thế gian cao quý nhất sinh vật. Người cái gọi là không nhìn bất quá là vô tri. Nhưng mà, bọn họ không có thực lực này. Ánh mắt lạnh như băng đi tới bên dưới. Ba người cả người run rẩy. Không phải trong lòng hoảng sợ, mà là bản năng của thân thể phản ứng. Đã nghĩ đói bụng muốn ăn cơm. Nhìn thấy mỹ nữ sẽ có phản ứng sinh lý một dạng. Thuộc về thiên tính cùng bản năng. Sinh vật cấp thấp đối mặt sinh vật bậc cao bản năng. Đây chính là hiện thực. Phàm nhân, nghênh tiếp hủy diệt đi. Ngô đưa bọn ngươi trên cực lạc. Nhàn nhạt hét một tiếng. Đế phi huyền một chỉ ấn xuống. Đáng sợ sức mạnh to lớn đè xuống. Võ thần bát thương, tuế nguyệt nhất khúc đạo thương mang. Sư thiên nhất thân thể toàn bộ bốc cháy lên. Bùng nổ ra hào quang óng ánh. Chất phác sức mạnh phân tán. Càng tách ra đế phi huyền pháp tướng cảnh đỉnh phong uy thế ràng buộc. Cổ xưa chiến mâu mang theo năm tháng tang thương cùng trầm trọng. Hung hãn đâm về phía trước đi. Không sai, có thể lấy đạo thai tầng 8 tu vi đối với đối thủ của ta. Tâm trí của ngươi là tốt nhất chi chọn. Chỉ tiếc một thân tu vi đều là lấy ngoại đạo tăng lên. Căn cơ bất ổn, cả đời vô vọng pháp tướng cảnh. Thực sự khiến người ta tiếc hận. Nhàn nhạt đánh giá, đế phi huyền bàn tay phải lật một cái. To lớn thủ ấn đè xuống. Vô hình cự lực nát tan cái kia cổ xưa chiến mâu. Còn lại trưởng kình nắm sư thiên nhất lật tung đi ra ngoài. Phốc, thân ảnh trệ trụ thời gian. Sư thiên nhất trắng bệch sắc mặt. Một ngụm máu tươi phun ra. Thoi thóp, thiên nhất, võ thần, lạc phong, bộ phấn hai người sốt sáng. Bay về phía sư thiên nhất. Trên cực lạc thiên quốc đi. Đế phi huyền nhàn nhạt hét một tiếng. Hai mắt từng người bắn ra một luồng lưu quang. Bao trùm hướng về hai người. A, một tiếng hét thảm, Lạc Phong nhìn chăm chú sư thiên nhất, trong mắt không hối hận, vĩnh viễn biến mất, ồ, một tiếng khẽ ồ lên, nói ra đế phi huyền giờ khắc này kinh ngạc, chỉ vì tu vi rõ ràng xa nhược Lạc Phong bộ phấn lại ở hắn lấy pháp tướng cảnh xóa bỏ vạn vật sức. Mạnh dưới tiếp tục sống sót, hắn cái kia một đòn rõ ràng bắn trúng nó, giờ khắc này hắn quang lỏa thân thể chính là chứng minh. Bởi vì y phục của hắn đã bị pháp tướng cảnh độc nhất hóa hư lực lượng hóa là hư ảo chi vật. Không còn tồn tại nữa. Nhưng hắn người lại lông tóc không tổn hại. Sao có thể có chuyện đó? Thất thanh một gọi. Đế phi huyền trên mặt lộ ra kinh ngạc. Phải biết, pháp tướng cảnh hư thực chuyển hóa lực lượng nhưng là đủ để xóa bỏ phổ thông đạo thai cảnh đỉnh. Phong, mà trước mắt người bình thường này loại bất quá là dương thần tu vi. Làm sao có khả năng có thể ở sức mạnh kia dưới lông tóc không tổn hại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.